Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, xuất thủ. Thông huyền giới, liên tục thủy môn giáo khu, 3 tháng một lần điểm giáo khu tụ hội nghị sự tình bây giờ đã hình thành lệ cũ. Tại vượt giáo khu giáo chủ còn không có sinh ra tình huống dưới. Sơ cấp mục sư tập sự nhóm tụ tập dưới một mái nhà. Cộng đồng cân đối cùng thương nghị riêng phần mình giáo khu nội bộ sự vụ. Lẫn nhau học tập kinh nghiệm, tổng kết giáo huấn, quy hoạch phát triển. Dưới mặt đất giáo đình cái bóng ở chỗ này như ẩn như hiện. Mỗi cái sơ cấp cùng mục sư tập sự đều có thể cảm nhận được. Nhưng người người đều kiêng kỵ quá sâu. Cũng không nỗ lực tìm hiểu trong đó tin tức cùng bí ẩn. Bất quá, hôm nay tụ sẽ cùng dĩ vãng có một cái cực kỳ khác nhiều. Chỉ vì một cái tu sĩ, lấy mục sư tập sự thân phận gia nhập vào lần này tụ trong hội. Phàm nhân cùng tu sĩ, chỉ ít tại trên danh nghĩa, trong giáo địa vị đều là như thế. Tu sĩ làm mục sư tập sự cũng không nhận được cái gì ưu đãi. Làm huy vọng cao nhất, ẩn làm vượt giáo khu giáo chủ đệ nhất nhân tuyển Mai Đình. Liền đối vị này tu sĩ xuất hiện bình tĩnh xử trí. Nghị sự tiến trình cũng không nhận được bất kỳ quấy nhiễu nào. Một cái điểm giáo khu một cái điểm giáo khu tiến hành tiếp. Hoặc là tán thưởng, hoặc là phê bình, hoặc là giải thích khó hiểu, hoặc là khởi xướng nghị luận các loại. Cứ như vậy làm từng bước tiến hành tiếp. Rất nhanh, liền đến cuối cùng một cái đề tài thảo luận. Liên quan tới 7 ngày một lần ăn chay giới có nên hay không thống nhất vấn đề. Trong vấn đề này, người ủng hộ cho rằng, thống nhất hành động có thể nuôi dưỡng tin đồ lực hướng tâm cùng tán đồng cảm xúc có trợ giúp. Đem giải rác giáo khu thống hợp thành một cái chỉnh thể. Người phản đối cho rằng quá mức cao điệu. Tiên sư nhóm mặc dù ngầm cho phép tín ngưỡng truyền bá. Nhưng là, không chừng ngày nào đó liền thay đổi quẻ. Vẫn là điệu thấp ổn thỏa làm quan trọng. Nghị luận đến nửa đường, Mai Đình đột nhiên tìm tới vị kia tu sĩ mục sư tập sự. Nhàn nhạt hỏi, Lâm Chi Đình giáo hữu, ngươi cái nhìn đâu? Lâm Chi Đình là liên tục thủy môn bên trong một cái ngoại môn đệ tử. Luyện khí hậu kỳ tu vi, nhìn 40 khen người bộ dáng, nghe vậy liền vội vàng đứng lên, chắp tay làm lễ, đáp nói, ta cho rằng vẫn là ổn thỏa một chút làm quan trọng. Ý hắn gặp không thể nghi ngờ đại biểu tu sĩ giai tầng thái độ. Lập tức, cũng có chút một chút mục sư trên mặt hiện thần sắc lo lắng. Dù sao, lần trước đại quy mô chèn ép cùng cấm tiệt thế nhưng là một trường hạo kiếp. Không biết bao nhiêu giáo hữu thân tổn hại, bao nhiêu tin đồ không biết tung tích. Úc, chẳng lẽ tiên sư nhóm thái độ lại có chỗ chuyển biến? Mai Đình hỏi, đến không có nghiêm trọng như vậy. Chỉ là, còn xin biết gì nói nấy. Chỉ chúng ta liên tục thủy môn tới nói. Tế tự đạo quân đương nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Nhưng các tông các nhà tình hình thực tế khác biệt. Đối đạo quân thái độ vậy có rất nhiều khác biệt. Một khi khai thác thống nhất hình thức cùng hành động, các nhà phàm nhân lãnh địa liền hội xuất hiện thống hợp dấu hiệu. Ta sợ, hội xúc động một chút nhân thần kinh, mà thay đổi thái độ. Nghe vậy, đang ngồi người đều là gật đầu. Lại nói, Tắc Hạ học cung hiện tại ngầm thừa nhận là căn cứ vào hiện trạng tình huống dưới. Nếu như chúng ta đánh vỡ cái này hiện trạng, bọn hắn sẽ làm ra phản ứng gì? Thực sự khó mà đoán trước. Bởi vậy, ta ý kiến vẫn là ổn thỏa làm quan trọng. Mai Đình nghe vậy cười, gật đầu tán thưởng nói. Cái này mới là lão thành mưu quốc chi ngôn. Chư vị nhưng còn có cái gì dị nghị? Dị nghị tự nhiên là không có. Vậy được rồi, lần này nghị sự liền đến nơi đây. Các vị trở về cần phải chứng thực các hạng quyết sách. Đốc xúc, mục thủ vạn dân, thành đạo quân đại nghiệp không lưu dư lực. Ấy. Tất cả mọi người đều thối lui về sau. Mai Đình một người ngồi một mình trầm tư thật lâu. Màn đêm buông xuống thời điểm. Mấy cái tướng gương mặt quen lại trở về. Mai Di, người nhìn cái này Lâm Chi Đình như thế nào? Mai Đình lắc đầu khổ cười. Nói, các ngươi không cần nghi thần nghi quỷ. Thử hỏi, ai có thể lừa gạt đạo quân? hắn mục sư thân phận liền là tốt nhất chứng minh. Lại nói các nàng đối tượng nghị luận. Cái thứ nhất lấy tu sĩ chi thân, thu hoạch được mục sư tập sự tán thành Lâm Chi Đình. Trở lại liên tục thủy môn về sau, đến từ trưởng lão nghị sự hội mệnh lệnh rất nhanh truyền đến. Lâm Chi Đình cơ hồ là bị áp giải, đi vào liên tục thủy môn phòng nghị sự. Công việc vặt trưởng môn cao cao an vị, các chức vụ trưởng lão tụ tập dưới một mái nhà, nghiễm nhiên là tam đường hội thẩm tư thế. Thẩm vấn nội dung, tự nhiên là lần này vượt giáo khu nghị sự nội dung. Lâm Chi Đình cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Từng kiện đều giải thích cực kỳ tường tận. Đạo giáo, một vị trưởng lão kinh thanh đứng lên. Khẩu khí thật là lớn. Tốt đại mưu cục, Lâm Chi Đình trầm mặc. Các trưởng lão khác vậy bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Đạo quân, đạo giáo, đây là muốn xác lập pháp chế a. Ta đã sớm ngờ tới có hôm nay. Từ cái kia, thánh ngôn, bên trong, ếch ngồi đáy giếng, liền có thể dòm ngó này, đạo quân chi tâm ngực. Vậy bọn ta nên như thế nào? Còn có thể như thế nào? Hiện tại tế tự đạo quân chi phong, cũng không chỉ là Bắc Cương sở độc hữu. Nghe nói ở chính giữa đều, tắc hạ thành đều có manh mối. Nhưng thật là ôn dịch. Cái kia cái gọi là chúc phúc các ngươi vậy kiến thức qua. Loại này thủ đoạn, là bọn hắn sở độc hữu. Hôm nay thanh âm thế, có thể nói thuận lý thành chương. Có cái gì tốt nói? Lời tuy như thế, ta lo lắng, đợi một thời gian, chỉ sợ, muốn ta nói. Vậy không có gì có thể sợ. Đạo quân, đạo giáo, chung quy dựa vào một cái đường chữ. Đề xướng cũng không phải là cái gì ngoại ma tà ma. Nói đến cũng coi là một loại khác hướng đạo chi tâm. Hắc hắc, bọn hắn cũng coi như tu đạo. Vậy bọn ta tính là gì? Đại đạo ngàn vạn, trăm sông đổ về một biển. Muốn không tại sao có thể có thích gia. Nho gia có khác, còn có nhà ông bà ngoại chi muôn màu muôn vẻ. Không sai, nhiều hắn một loại không nhiều. Ít hắn một loại không ít. Cái này như thế nào cùng cấp, nho gia, thích gia, đạo gia, nhà ông bà ngoại, chung quy là bản thân cầu đạo. Này, đạo giáo thế nhưng là ký thác một cái thần tượng. Dựa vào người khác mà làm nên, như thế nào cùng cấp. Lâm sư huynh lời ấy có lý. Mọi người ngẫm lại, nếu như tán đồng cái này cái gọi là đạo giáo. Không phải là thừa nhận nói quân chính là đại đạo hóa thân. Cái này là bực nào hoang đường. Cái này không phải là đem hết thảy căn bản cùng danh khí ký thác người khác. Lâm Chi Đình đã sớm ngờ tới có dạng này tranh luận. Những đạo lý lớn này người người đều hiểu. Nhưng hắn lại cho rằng loại này ngôn luận thật sự là cách mình quá xa. Không thể phủ nhận, vừa mới tiếp xúc đạo quân hiệu quả và lợi ích chi tâm chiếm tuyệt đại đa số. Nhưng theo đối giáo nghĩa, thánh ngôn chìm đắm lâu ngày. Hắn ý nghĩ cùng quan niệm liền bất chi bất giác phát sinh chuyển biến. Siêu thoát cũng không phải là chỉ có một đường. Lập tức tu sĩ đi. Thật sự là quá bá đạo cùng tự tư. Chẳng lẽ liền không thể ôn hòa một chút? Chẳng lẽ chẳng phải có thể đi một chút đường tắt? Nếu như chỉ có nguyên lai một con đường mà theo thì cũng thôi đi. Hiện tại rõ ràng có một cái khác đầu càng ôn hòa. Lại càng dễ thực hiện đường. Tại sao phải đem coi là yêu ma dị loại? Nhưng là, loại này ý nghĩ là tuyệt đối không thể tiên tri tại chúng. Chỉ có thể chôn sâu ở trong lòng. Không ngoài sở liệu, tranh luận cũng không có một cái nào kết quả. Cuối cùng vẫn là công việc vặt trưởng môn kết thúc tranh luận. Các vị không cần ầm ĩ. Nhìn nhà khác như thế nào làm. Chúng ta đi theo làm cũng là phải. Lại nói, thật có không ổn. Tắc hạ học cung chẳng lẽ không biết? Đúng vậy a, mình bọn này tôm tép quan tâm cái gì kinh? Giới này chân chính chủ nhân đều không nói gì. Cần phải ngươi tại cái này yêu quốc yêu dân. Lâm Chi Đình coi là không có việc gì. Ban đêm, như thường lệ tắm rửa thay quần áo. Tiến vào tĩnh thất, đối đạo quân điện thờ đăng đỉnh cúng bái. Bài tập làm đến một nửa. Đột nhiên cảm giác sau lưng nhiều một người. Trở lại xem xét. Chỉ gặp nhà mình trưởng môn chân nhân Kỳ Liên Thành cung cung kính kính đứng tại một cái nho bào tu. Sĩ về sau, Mà cái này nho bào tu sĩ chính nhìn mình chằm chằm sau lưng điện thờ. Tự nhiên nói ra, có một việc cần ngươi đi làm. Làm xong, liền không truy cứu ngươi cung phụng dâm tự chi tội. Làm không tốt liền chuẩn bị hình thần câu diệt a. Là phương Bắc tuần tra sứ. Sở Vân, hắn rốt cục xuất thủ. Tại kín đáo chuẩn bị mấy năm về sau. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.